Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nguyệt đầu tiên là hoảng hốt, nhưng ánh trăng ôn nhu rất nhanh gột rửa lý trí ánh trăng lúc đầu không có nhiệt độ, chiều rõ trong đêm tối sáng quắc hoa, tùy theo trở nên nóng hồi. Dụ Nghi Chi đầu lưỡi ôm lấy, trước mang theo một chút ẩn nhẫn tự kiềm chế, dần dần phủ ở nàng phần gáy, thâm nhập vào. Đáp lại là bản năng của TH4N thể. Dụ Nghi Chi là kẻ xâm nhập cũng là thất thủ người, chiếm lĩnh biên giới đồng thời cũng bị thôn phệ hầu như không còn. Ai hấp trước rối loạn một cái chớp mắt vi diệu như vậy, ở bên ngoài ở giữa môn thình thịch nhảy disco âm nhạc bên trong lại bị bắt đến như thế rõ ràng. Bên ngoài có người gõ cửa, Tất Nguyệt về sau nhấc chân đá vào TA3N ván cửa. Ai không có mắt như thế, nàng ôm Dụ Nghi Chi eo, hai nàng lúc đầu vóc dáng không sai biệt lắm. Nhưng Dụ Nghi Chi mang giày cao gót liền cao hơn nàng một đoạn, khẽ cúi đầu, lông mi cùng nhu thuận tóc dài cùng nhau quét vào TA3N mặt nàng. Ngứa đến như đầu hạ trạc cây, chờ một cây đánh trống reo hò ve kêu. Nàng hôn đến đầu nhập, lại bị Dụ Nghi Chi nắm cái cằm, lung lay. Liền cửa phòng rửa tay tử vong B4N hết đều ở đây ca tụng Dụ Nghi Chi mỹ lệ. Có mùi rượu, không có chuyện, Tất Nguyệt trong lòng một hư. Mẹ nó vừa rồi bị Dụ Nghi Chi câu hồn, đều quên cái này một cái. Có mùi rượu sao, là sữa lên men đi ha ha ha, sữa lên men gọi là sữa chua. Dụ Nghi Chi lòng bàn tay dưới nàng mong thượng vuốt V3, dần dần leo lên, ở cánh môi thượng một nhấn. Người uống chính là sữa chua a, người vừa rồi kia cú điện thoại, nói nhiều ít lời nói dối, Tất Nguyệt phần gáy vọt qua một trận dòng điện. Dụ Nghi Chi, ta sai rồi, không nên nói ta tại học tập. Kết quả chạy đến cùng bọn hắn uống rượu. Nhưng ta có một đề sẽ không là thật, thật chờ lấy ngươi trở về dạy ta đâu. Tranh thủ thời gian trang ngoan, Dụ Nghi Chi liếc nàng mắt, đối tấm gương sửa lại phía dưới phát, cầm lên bao, mở cửa ra ngoài. Nàng sửng sốt một chút, đuổi theo, Dụ Nghi Chi vừa vặn quay đầu, hai người kém chút đụng vào ưng. Ực, chỉ có một câu kia là thật, nàng đỡ Dụ Nghi Chi cánh tay, nhìn đóng xuống đất giày cao gót cùng. Còn có, nàng ngước mắt, nghĩ ngươi cũng là thật, mê ly tia sáng đánh vào Dụ Nghi Chi TA3N mặt, màu hồng là sợ hãi xuân, màu lam là ao sen trong bầu trời hạ, bốn mùa ở Dụ Nghi Chi TA3N mặt thay đổi, nhu hòa năm tháng hình dáng. Dụ Nghi Chi khóe môi rất vi diệu chọn hạ, quay người lại đi lượng ca bọn họ bên cạnh bàn đi. Huy, Tất Nguyệt đuổi theo, Dụ Nghi Chi mang theo bao đứng tại bên cạnh bàn một mặt thanh lãnh. Lượng ca bọn họ ngồi, không một người nói chuyện, ẩn ẩn thế rằng co. Dụ Nghi Chi, chúng ta trở về nhà đi. Dụ Nghi Chi lại tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Hôm nay, ai kêu Tất Nguyệt ra uống rượu, Tất Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút, khẽ kéo Dụ Nghi Chi. Người cùng ta tới, ta có chuyện muốn nói, không thể ở chỗ này nói a, không thể, thì thầm. Dụ Nghi Chi đưa tay, chớp chớp bên tai phát, nửa cái trắng men lỗ tai lộ ra. Tất Nguyệt đành phải đi sang ngồi, dán tại nàng bên tai. Ta biết ngươi không thích bọn họ, về sau ta không thường cùng bọn hắn ra mới phải. Hôm nay ngươi chừa cho ta chút mặt mũi. Khi nói chuyện môn, Dụ Nghi Chi ánh mắt từ đầu đến cuối nhàn nhạt rơi tại đối diện hai TA3N người cô nương. Chờ Tất Nguyệt ngồi dậy, lại hỏi một lần, tại sao không ai trả lời, đêm nay, ai kêu Tất Nguyệt ra uống rượu, một trận quỷ dị trầm mặc. Lượng ca đầy một cái đại đầu, hắn, bẩn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đầu khó tin nhìn lượng ca liếc mắt, Dụ Nghi Chi chuyển hướng hắn, là ngươi kêu, đại đầu cắn răng một cái, là lão tử thế nào rồi, Dụ Nghi Chi gật gật đầu. Hảo, chờ một lúc ngươi đừng tính tiền, ta kết, đêm nay khó được đi ra, mọi người uống cạn hưng. Dụ Nghi Chi giơ một tay lên gọi tới tửu bảo, TA3N bàn sở hữu rượu lại vòng trước. Đưa tay vuốt quần tây thượng hơi nếp gấp, vẫn ung dung ngồi ở Tất Nguyệt bên người. Tất Nguyệt sững sờ, lập tức cúi đầu cười. Cười cái gì, ta cho rằng ngươi không thích bọn họ. Trước công chúng hạ thì thầm, lại nhẹ vừa nặng, bên tai nhẹ nhàng, rơi ở trái tim biến thành cường âm. Dụ Nghi Chi nghiêng nghiêng gật đầu một cái, giống như đang đối với nàng sau tai mẫn cảm nhất kia một khối làn da nói chuyện. Làm sao lại, bọn họ là bằng hữu của ngươi, đánh nhau, không được. Uống rượu, có thể, lượng ca cùng đại đầu liếc nhau, Tất Nguyệt điện thoại di động trong túi chấn động lên, Mò ra vừa thấy, Lượng ca phát, nhà ngươi dụ tổng không đi à, đi cái cọng lông, không nhìn nàng cố ý ở chỗ này bồi lão tử thấy bằng hữu à, mặt mũi nhưng quá lớn. Không phải, ngươi nhìn nàng kia áo sơ mi, kia âu phục, mặt kia. Dịch tiền khỏi mắt chó của ngươi đừng loạn mẹ hắn nhìn. Ta nói là, nàng nhìn xem quá nghiêm túc, ta cảm thấy nàng mới mở miệng, liền muốn gọi lão tử đi làm 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. Dụ nghi chi đại khái cũng cảm thấy bầu không khí quá chặt. Ngước mắt, liếc về phía Lượng ca, chơi chút gì, Lượng ca chột dạ cất điện thoại di động. Chơi, thuê cái gì, Tất Nguyệt trong lòng có chút buồn cười, đám người này bình thường ở đầu đường hồn thiên đục, đối mặt dụ nghi chi khẩn trương cái gì sức lực. Xem ra phạm sợ không chỉ nàng một cái, tâm tình đại hảo, cầm lấy vừa rồi không uống hết nhi đồng cao canxi sữa tiếp tục hút. Dụ nghi chi một đêm đã kéo nàng cổ áo 3 lần, lúc này cởi xuống âu phục, đáp tại nàng đầu vai, áo sơ mi tay áo một chút đi lên cuốn. Làm đây hết thảy lúc chậm rãi, một cái chân đáp tại một cái khác TA3N đầu gối, giày cao gót nhọn khẽ chạm lấy Tất Nguyệt bắp chân. Đối Lượng ca giơ một tay lên, quản tù tì chơi a, Tất Nguyệt cắn ống hút liền cười. Lượng ca, không tốt a, Tất lão bản còn ở đây đâu. Có vẻ ta khi dễ ngươi dường như. Dụ nghi chi giơ lên cổ tay sắc mặt nhàn nhạt, thử một chút, nàng thắng, nàng lại thắng, Lượng ca từng ly rượu rót hết, dần dần bắt đầu đầu lưỡi lớn. Dụ tổng, là một nhân tài, dụ tổng, ngươi đi làm tổng giám thật là nhân tài không được trọng dụng, ta cũng không nên gọi ngươi dụ tổng. Chi tỷ, về sau ta gọi ngươi chi tỷ, uống, dụ nghi chi không đánh mà thắng, Lượng ca đã bỏ mình. Nàng bên môi ôm lấy bôi mơ hồ ý cười nhìn về phía đại đầu lúc, đại đầu run một cái. Đợi nàng chơi xong một vòng về sau, đã không ai có thể ngồi ngay ngắn. Lượng ca cùng đại đầu nằm ngửa ở TA3N ghế sofa, chỉ vào đỉnh đầu B4N đèn cười ngây ngô. Nhìn, mặt trời, đại đầu đẩy Lượng ca, còn mẹ nó ngươi có phải là ngốc, khuya ở đâu ra mặt trời, kia là người ngoài hành tinh đĩa bay ánh sáng, Tất Nguyệt. Dụ tổng. Ngươi đem bọn hắn cũng làm nằm, ai bồi ta uống a? Ta, dụ nghi chi chuyển hướng nàng, bọn họ oản tù tì đều chơi bất quá ngươi, ngươi thế nào uống? Ta đùa với ngươi, Tất Nguyệt sững sờ, chọn môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta xác thực rất lâu không có chơi qua, nàng đối dụ nghi chi đưa tay, tới đi, những người khác đã say ngược lại, chênh choáng tràn ngập thành thanh thiền sông. Các nàng là thanh tình thuyền con thượng chỉ hai lượng người, nhìn nhau cười. Dụ nghi chi nắm chặt tay nàng, đem ngón tay hất ra, ở nàng lòng bàn tay điểm nhẹ. Kia, ngươi có để hay không cho ta, vừa rồi nhiều ít cũng uống mấy chén. Dụ nghi chi đôi mắt nổi lên một điểm hồng, bình thường bị thanh lãnh áp chế phong tình lộ ra. Tất Nguyệt trong bụng thình thịch, vậy còn ngươi, ngươi lại có để hay không cho ta. Dụ nghi chi nhuộm một chút men say. Một cái tay khuỷu tay đỡ tại TA3N ghế sofa, tay chống đỡ ở sau đầu, tóc đen cúi xuống đãng, bị đáy mắt thủy quang tiêm nhiễm thành ẩm ướt tào. Ta có để hay không cho ngươi a, kia quyết định bởi ngươi nghĩ tự uống say, vẫn là muốn ta uống say. Tất Nguyệt phát hiện, nắm giữ quyền chủ động người vẫn là dụ nghi chi. Nàng mẹ hắn hiện tại thật chơi bất quá dụ nghi chi, từng ly đều là nàng đang uống. Dụ tổng. Nàng đều có thể cảm thấy mình phần môi môn nồng nghiệm mùi rượu. Uống tiếp nữa, ta muốn say. Không có việc gì à, dụ nghi chi gọi hạ tóc của mình. Say đi, ta ở, Tất Nguyệt yên tâm, đỉnh đầu B4N đèn biến thành đầy trời tinh, mà mặt trăng không cần ngửa đầu đi xem, mặt trăng ở trước mặt nàng, nhu hòa ánh mắt chính là chiếu khắp ôn tồn. Dụ nghi chi trả tiền, thân đại đầu Lượng ca chờ cả đám nhét vào xe taxi. Nàng lái xe tới, hẹn người lái thay, mang theo Tất Nguyệt ở ven đường chờ. Tất Nguyệt ha ha ha cũng không biết ở cười ngây ngô cái gì. Dụ nghi chi nhìn cười, đứng ở trước mặt nàng. Người vui gì đây? Tất Nguyệt lắc đầu. Ta cũng không biết, đêm nay ta thật vui vẻ a. Dụ nghi chi tay rơi vào đỉnh đầu nàng, xoa nhẹ. Người ngược lại vui vẻ, lại ở trước mặt nàng ngồi xuống. Nhưng ta không có vui vẻ như vậy. Gió đêm lộ ra một điểm lạnh. Dụ nghi chi âu phục choàng tại nàng đầu vai, vừa rồi oằn tù tì uống rượu, luôn luôn khấu chặt áo sơ mi lĩnh cởi ra hai viên, thẳng xương quai xanh lộ ra, đựng đầy ánh trăng như rượu. Tất Nguyệt đầu chóng mặt, ánh ánh mắt cũng bị kia bôi trắng muốt hấp dẫn, đưa tay, đem cởi ra hai cái nút áo hệ hào. Làm cái gì? Dụ Nghi Chi ôn nhu hỏi. Không phải chỉ có ngươi có thể nhìn thấy à, người nào nói? Tất Nguyệt không hài lòng, tay nâng lên đến, giống con dương nanh múa vuốt mèo, chỉ vào xa xôi người qua đường. Nàng, các nàng không phải đều có thể nhìn thấy à, Dụ Nghi Chi không cùng con ma men so đo, gãi gãi cằm của nàng. Tất Nguyệt trợn tròn mắt hỏi, ngươi không vui, ngươi vì cái gì không vui? Dụ Nghi Chi thu tay lại. Trước kia gọi ta Chi Chi, bây giờ lại người trước người sau gọi ta Dụ Tổng. Tất Nguyệt cười nửa ngày, lại đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Dụ Nghi Chi cũng bị nàng chọc cười. Có như thế xấu hổ, trước kia không phải làm cho rất thuận miệng à. Tất Nguyệt đem mặt nâng lên đến, trang xài một điểm, lông mi nhiễm ở dưới mắt, có vẻ mắt càng phát ra tròn, sắc bén chuyển thành ôn cùn. Người không thích ta gọi ngươi Dụ Tổng à, người người đều gọi ta Dụ Tổng. Nàng ngồi xổm, ngẩng khuôn mặt nhìn Tất Nguyệt, đựng đầy ánh trăng sương quay xanh không nhìn thấy, đầy trời ánh trăng liền hướng nàng trong hai tròng mắt rơi. Tất Nguyệt đưa tay sờ nàng một chút mặt. Bảo, Dụ Nghi Chi chọn môi, ngươi bây giờ thanh tỉnh sao? Ngươi gọi ta cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt dứt khoát hai tay bưng lấy nàng cái cằm, nói nghiêm túc. Từ nhỏ đều không có người đau ngươi, ta tới yêu ngươi, ngươi thế nào thương ta? Tất Nguyệt nghiêng người, hôn một cái đến, nàng vừa uống rượu bên trong mang cam hương, lăn lộn ánh trăng, một chút độ tiến Dụ Nghi Chi miệng. Lại nghiêm trang hỏi, ngọt không ngọt, đại giá lâm, Dụ Nghi Chi đem Tất Nguyệt đỡ dậy đến, Tất Nguyệt thật uống nhiều rồi, bạch tuộc đồng dạng hướng TA3N người nàng treo. Nàng đem Tất Nguyệt nhét vào hàng sau, bản TH4N ngồi vào Tất Nguyệt bên người. Muốn ói à, Tất Nguyệt dựa ngửa vào lưng ghế dựa. Lắc đầu, so bình thường hơi nặng thở đê, ốc. Lái xe lên, nàng đưa tay, đem Tất Nguyệt ôm vào bàn TH4N khuỷu tay. Tất Nguyệt ngồi không yên, đi xuống, đỉnh đầu để nàng cái cằm nhẹ cọ, giống lông xù mèo. Nàng sợ Tất Nguyệt say xe, cửa sổ mở ra một đường nhỏ. TA3N đường cay đã không có gì xe, cao ngất đèn đường trụ là trầm mặc vệ binh, hoàng hôn ánh đèn là bọn chúng trong ánh mắt giấu đầy câu chuyện. Gió đêm dịu dàng lấy ồn ào náo động, cổ động mái tóc dài của nàng cùng Tất Nguyệt sợi tóc quyện vào nhau. Tất Nguyệt ngủ, mà ngoài cửa sổ ánh đèn chảy xuôi thành cổng thời gian sông. Xe hoặc TH4N thành thuyền, chở hai nàng ở trong đó phiêu độ, đã từng tất cả quá khứ, một tầng trở ngại một tầng sơn. Quay đầu nhìn lại, núi non trùng điệp, nguyên lai các nàng đã đi qua đường xa như vậy. Mà lúc này Tất Nguyệt cuộn tròn trong ưng. Ực nàng như ngủ say mèo con, nàng đè ép cái cằm, ở Tất Nguyệt đỉnh đầu phủ tiếp theo hôn. Môi ngữ thì thầm, rất ngọt, Tất Nguyệt tửu lượng thật hảo, ban đêm uống nhiều như vậy cũng không nôn. Đại tài xế lái xe dừng xe, nàng một cái chớp mắt từ Dụ Nghi Chi trong ưng. Ực bừng tỉnh, ta đến bọt biển bảo quả giữa phòng A, Dụ Nghi Chi. Ngươi về đến nhà, Tất Nguyệt một đôi quyến rũ đá mắt mèo, mê mang chớp. Từ TA3N xe bước xuống, ngươi nhìn, ta có thể đi thẳng tuyến, một đường từ tiểu khu phải quả nhiên sư tử đá, quay tròn đi đến trái quả nhiên bồn hoa vừa đi. Dụ Nghi Chi đi sau nàng, đề phòng nàng ngã xuống, cũng không thúc nàng, hai tay chắp sau lưng. Ta là ai, ngươi là Bảo, Dụ Nghi Chi chọn môi. Ánh trăng vẩy vào bên chân, từng đoàn cánh hoa, trải rộng ra thông hướng đêm xuân đường. Sau khi về nhà, Dụ Nghi Chi cho Tất Nguyệt đổi giày, vốn cho rằng nàng muốn ồn ào, không nghĩ tới nàng thành thật đứng. Dụ Nghi Chi đứng lên nhìn nàng, tỉnh rượu chút ít, ta muốn đi tắm rửa. Hảo, ngươi đi, Tất Nguyệt cầm khăn tắm, đi vào phòng tắm. Dụ Nghi Chi sợ nàng ngã, theo tới, tựa ở cửa phòng tắm. Ánh trăng từ phòng khách cửa sổ xuyên qua, có rồi hồn linh, hướng nàng bên chân leo lên. Dụ Nghi Chi chậm rãi phun ra một hơi thở. Nàng cũng có chút men say, không thể nói là trước kia cùng lượng ca đại đầu bọn họ uống kia mấy chén, vẫn là Tất Nguyệt bưng lấy mặt của nàng hôn nàng độ vào mùi rượu. Đại não lâm vào một trận vui thích choáng váng, cụp mắt nhìn bên chân ánh trăng, một chút hướng nàng trắng men mắt cá chân thượng quấn. Trong lòng là một loại rất cảm giác kỳ quái, ánh trăng bày ra, khắp nơi đều là, nàng không phải ôn nhu đi vào một cái đêm, mà là mất trọng lực rơi xuống. Lúc này khóa cửa, cùm cụp, một tiếng, Dụ Nghi Chi quay đầu, Tất Nguyệt trùm khăn tắm ra. Ngươi đây là câu dẫn ai đâu? Dụ Nghi Chi đem nàng chắn tại cửa ra vào, thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có nhớ hay không A Huyên còn ở tại nơi này? Tất Nguyệt giống như chỉ nghe tiếng nửa câu đầu, sững sờ nói. Ta câu dẫn ngươi a, Dụ Nghi Chi nhấp môi dưới. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy, Tất Nguyệt lảo đảo hai bước, hướng trong phòng tắm thối lui. Dụ Nghi Chi theo vào, đưa tay sau nàng eo chụp tới. Lại, cùm cụp, một tiếng, mới vừa rồi Tất Nguyệt mở cửa khóa, bị nàng một lần nữa khóa lại. Trong phòng tắm còn tràn đầy hòa hợp hơi nước, phiêu đãng cam hoa vị sữa tắm hương. Câu dẫn ta, Dụ Nghi Chi trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng bị nhiễm ướt át. Ngươi có biết không bản TH4N đang nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là tỉnh rượu hay là không có? Tất Nguyệt ôm lấy cổ của nàng, hôn lên tới. TA3N TH4N như vậy trượt, khăn tắm bị hơi nước dắt lấy nặng nề rũ xuống. Tất Nguyệt đối bản TH4N nhất quán như vậy cầu thả, nước đọng không lau khô, nhiễm ở Dụ Nghi Chi áo sơ mi trắng bên TA3N. Biến thành ẩm ướt mỏng hơi mờ, Tất Nguyệt ngơ ngác nhìn chằm chằm trước ân, ực nàng, viền gen hoa văn bị phác họa ra mơ hồ chập trùng. Dụ Nghi Chi cau lại hạ lông mày, sinh khí rồi, Tất Nguyệt nói, ta không phải cố ý làm bẩn quần áo ngươi, không phải cố ý. Dụ Nghi Chi kéo lấy tay nàng, hướng bản TH4N thắt lưng góp. Cái này say rượu ban đêm, hết thảy đều bị hơi nước choáng nhiễm mơ hồ, mang theo một vạch nhỏ như sợi lông. Thật lâu về sau Tất Nguyệt nhớ lại đến, trong trí nhớ chỉ có một điểm nhỏ thanh tích kiên cố. Là Dụ Nghi Chi quần tây thượng cúc áo, đổi mồi chất liệu. Dụ Nghi Chi mang theo ngón tay của nàng, vòng quanh cúc áo biên giới đánh một cái toàn nhi. Ngươi làm dơ ta quần áo, ta không tẩy, giống như cũng không được. Phòng này gian tắm rửa môn không lớn, mà trơn trượt không chỉ tường gạch. Dụ Nghi Chi một cái tay lót sau Tất Nguyệt não, hôn đi. Giọt nước hướng phía trước rơi xuống nước, ướt sũng treo ở Tất Nguyệt lông mi. Dụ Nghi Chi, ngươi có nhớ hay không lần trước chơi tuyệt địa cầu sinh, chúng ta đánh cái cược, ngươi bại bởi ta, ngươi đến anh. Nói ngươi say đâu, ngươi lại rất thanh tỉnh. Dụ Nghi Chi ánh mắt quét lấy nàng, kia tự ngươi nói một chút, ngươi đêm nay gạt ta, lại phải tính thế nào, không biết. Tất Nguyệt nghiêng đầu, lão tử thành tích lại không tốt, sẽ không tính, phải không? Dụ Nghi Chi đụng đụng nàng tai, nhưng ta thành tích rất tốt a, ta giúp ngươi tính. Dụ Nghi Chi TH4N hình phù ở Tất Nguyệt, nước chảy đều hắt vẫy, giọt nước treo ở nàng hồ điệp xương, viết từng hàng kiều diễm thơ văn xuôi, từ phòng tắm ra, Dụ Nghi Chi giúp Tất Nguyệt thổi khô tóc, để nàng nằm ở TA3N giường. Dụ Nghi Chi là phương hướng cảm giác người rất tốt, tắt đèn, không có tan hết ý nghĩ rơi vào mực nước bình tiếp tục ấp ủ. Bạch trà mùi thơm truyền đến. Là Dụ Nghi Chi đang sát tay xương. Trận kia bạch trà mùi thơm hướng Tất Nguyệt chóp mũi phiêu. Là Dụ Nghi Chi lên giường. Chánh choáng để người hỗn độn. Hương trà lại đánh trống gieo hò lấy thanh tỉnh. Trong đầu âm phù gõ bóng đêm. Không biết nơi nào côn trùng kêu vang hưng phấn người thần kinh. Nàng chuyển cách người. Để tay lên Dụ Nghi Chi thật mỏng eo. Ngủ không được a. Thanh âm của Dụ Nghi Chi cũng mang theo hương trà. Không muốn ngủ, nàng trèo TA3N người Dụ Nghi Chi nói, đêm nay quá vui sướng, ngủ đi. Dụ Nghi Chi tay chụp lên nàng hai mắt, nàng một cái chớp mắt, lông mi quét vào Dụ Nghi Chi lòng bàn tay. Nàng mí mắt nóng hổi, nhiễm nóng lòng bàn tay văn. Ngủ đi, Dụ Nghi Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngươi sáng mai tỉnh lại, ta còn sẽ ở chỗ này. Nàng lại nháy một cái mắt. Ánh trăng từ Dụ Nghi Chi khe hở để lọt tiến đến. Hương trà cùng mùi rượu đều trở thành nhạt, nàng một chút lâm vào khốn đốn. Lại mở mắt, trước mắt ánh trăng hoán nhật ánh sáng. Dụ Nghi Chi một gương mặt, sạch sẽ ở trước mắt nàng. Nàng đưa tay, lòng bàn tay xích lại gần Dụ Nghi Chi hai con ngươi. Theo hô hấp, Dụ Nghi Chi lông mi run rẩy, quét vào nàng lòng bàn tay. Nàng dư vị Dụ Nghi Chi tối hôm qua cảm giác. Không biết Dụ Nghi Chi khi nào trợn mắt, kéo qua tay của nàng, gối lên bản TH4N bên mặt hạ. Chào buổi sáng, không thể nói thanh âm của Dụ Nghi Chi là cái gì ý vị, Một cái chớp mắt ôm lấy Tia3N, người nàng bủn rủn khôi phục. Chào buổi sáng, còn nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua à? À, dính hơi nước kiểu diễm chỉ thích hợp phong tồn tại bóng đêm, ủ thành lần kế rượu dẫn, giả ngu là lựa chọn tốt nhất. Có nhớ hay không ngươi tối hôm qua gọi ta cái gì? Dụ Nghi chi gối lên nàng lòng bàn tay nói. Ngươi thế mà gọi ta bảo bảo, không có khả năng, Tất Nguyệt chém đinh chặt sắt. Lão tử đường đường Tất lão bản, làm sao lại làm cho buồn nôn như vậy? Dụ Nghi chi cười một tiếng, từ Tia3N giường ngồi dậy, hai tay khép phía dưới phát. TH4N thể còn tốt chứ, lão tử tửu lượng không có kém như vậy. Ta lại không chỉ là hỏi chuyện uống rượu. Cuối tuần sáng sớm thanh nhàn không ít, Dụ Nghi Chi cùng Tất Nguyệt đi ra phòng ngủ, trong không khí phiêu đãng trứng hoa cháo mùi thơm. A Huyên cười cùng các nàng chào hỏi, chào buổi sáng, ăn cháo sao? Tất Nguyệt đi qua, ta đến thịnh đi, đi đến bên cạnh bàn một cái run chân, Dụ Nghi Chi tay mắt lanh lẹ, tiếp nhận cháo lại đỡ lấy nàng. Bên miệng ngậm lấy cười, đứng dậy, cầm hộp nhi đồng cao canxi sữa, cắm hảo ống hút thả trước mặt nàng. Hộp thượng uông uông đặc công đội hướng nàng nhếch miệng cười, nàng không phục nghĩ, lão tử run chân là bởi vì thiếu canxi a. Ăn sáng xong, A Huyên trở về phòng. Dụ Nghi Chi cầm giấy bút thả Tất Nguyệt trước mặt, viết đi, cái gì, giấy cam đoan về sau không còn gạt ta, không thì. Dụ Nghi Chi đốt ngón tay Tia3N bàn gõ xuống. Tất Nguyệt run chân liên quan trột giả, nắm lên bút. Ngươi tối hôm qua tại sao trở lại, ngươi cứ nói đi, ngươi tại sao biết ta ở đâu, các ngươi trước kia thường đi quán bar chẳng phải mấy cái kia. Viết cam đoan về viết cam đoan, Tất Nguyệt quơ bút, ngươi có thể hay không cũng đáp ứng ta một sự kiện, cái gì, về sau buổi ta đi quầy rượu, áo sơ mi nút thắt, có thể hay không đừng dài, ngươi còn nói ta. Dụ Nghi Chi kéo lấy tay nàng đứng lên, ngươi tới, hai người trở về phòng, Dụ Nghi Chi kéo ra tủ quần áo. Nhìn, xách ra một kiện áo thun. Ngươi xem một chút cái này cổ áo, lại xách ra một cái váy cụt. Ngươi xem một chút cái này chiều dài. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải ngồi ở Tia3N giường, chân một lay một cái. Ta lại không giống ngươi như vậy nhận người. Dụ Nghi Chi đóng lại cửa tủ quần áo, chắp tay sau lưng dựa vào đi. Ngươi không mướn người a? Ta hiện tại nhưng chú ý. Tất Nguyệt quơ bàn TH4N dép lê nhọn đi cọ Dụ Nghi Chi dép lê. Tuyệt không để bất luận kẻ nào đối ta sinh ra ý nghĩ xấu. Thật, đương nhiên, nói như vậy, hiện tại sẽ không lại có những người khác thích ngươi, tuyệt đối không có. Nếu như có chứ, ta cả một đời giống tối hôm qua như thế anh. Lúc này A Huyên nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Huyên mở cửa, Tất Nguyệt sững sờ, thế nào kéo lấy dương hành lý, A Huyên cười cười. Ta mướn xong phòng. Thế nào đột nhiên muốn chuyển, nếu là trước kia quấy rối ngươi khách nhân kia lại tìm tới ngươi. Tránh hắn lâu như vậy, cũng đủ rồi, cũng không thể cả một đời trốn ở đó. A Huyên kéo lấy dương hành lý ngón tay cuộn tròn hạ. Lại ở tiếp lời nói, ta tại tâm hồ thẹn, Dụ Nghi Chi từ tủ quần áo bên cạnh ngồi dậy, đi đến Tất Nguyệt bên người, kéo lại nàng vai, cùng một chỗ nhìn A Huyên. Tất lão bản, A Huyên giống như là xuống thật lớn quyết tâm. Trước khi đi, ta có lời nói cho ngươi, ánh mắt chân thành lại thản nhiên, Tất Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút, không, không thể nào, nàng vẫn luôn coi A Huyên là gái thẳng, cho nên không có đề phòng nghiêm ngặt, nhưng tinh tế ngược dòng tìm hiểu lên, A Huyên cùng quê quán cái kia nam bạn đều chia tay thật là lâu. Vừa rồi ở trước mặt Dụ Nghi Chi khen hạ cửa biển, để nàng chóp mũi đổ mồ hôi. A Huyên, ngươi chờ một chút, Tất lão bản, A Huyên rất kiên định. Lời này ta nhất định phải nói, không thì ta lương tâm khó có thể bình an. Không phải, ngươi trước nghe ta nói, Tất Nguyệt suy nghĩ một chút, ta biết ta người này tính cách rất hảo, dáng dấp cũng tạm được. Dụ Nghi Chi ở nàng đầu vai nhẹ nhõm, nàng, ôi, một tiếng, tiếp tục nói, nhưng là đi ta đối Dụ tiểu thư có hảo cảm, A Huyên cái này vừa nói, Tất Nguyệt sững sờ. Dụ Nghi Chi cũng sửng sốt. Ta cũng không biết loại này cảm giác khó hiểu là chuyện gì xảy ra. Trước kia thế giới của ta bên trong chưa từng xuất hiện qua Dụ tiểu thư dạng này người. Trong lòng ta áy náy, cho nên liền đối Tất lão bản ngươi càng ngày càng hào. Ta sợ lại ở xuống dưới, loại cảm giác này càng ngày sẽ càng mạnh. Cho nên, ta nhất định phải rời đi. Tất lão bản, Người đến hảo hảo trông coi dụ tiểu thư a, nàng rất nhận người thích. A Huyên kéo lấy dương hành lý, xoay người rời đi. Cách chương.